Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 547, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Diệp im lặng ngồi một bên, rót cho cha già một cốc nước. Ông nội Diệp nhận lấy, hai cha con ăn ý dựng tai nghe cuộc nói chuyện giữa Hồ Khiết và Diệp Hoài Viễn. Mẹ, sao vậy? Diệp Hoài Viễn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Hồ Khiết, con nói sao vậy? Về nhà muộn thế này, ban ngày đi đâu? Mẹ, con không nói với mẹ rồi sao? Con đi hẹn hò với Tiểu Vũ. Nói xong, Diệp Hoài Viễn không nhịn được cười. Hồ Khiết liếc nhìn con trai, xem ra hôm nay hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Mẹ biết, con kể chi tiết xem nào. Hồ Khiết bực bội nói, bà muốn nghe chi tiết, chi tiết. Ồ, chúng con ở bên nhau rồi. Diệp Hoài Viễn tiếp tục nói. Hồ Khiết hơi bất ngờ, cha Diệp và ông nội Diệp lập tức tỉnh táo, ánh mắt kích động. Hoài Viễn có đối tượng rồi, đối tượng đã có rồi, vậy thì kết hôn còn xa sao? TBC nội Diệp nhìn chằm chằm vào cháu trai, Diệp Hoài Viễn không nhịn được cười. Ông ơi, ông làm gì vậy? Diệp Hoài Viễn thấy hơi buồn cười, ánh mắt của ông nội như muốn nhìn xuyên thấu cậu vậy. Có cần thế không? Cậu chỉ yêu đương thôi mà, sao mọi người còn kích động hơn cả cậu vậy? Ông nội Diệp còn làm gì được nữa, không phải là quá kích động sao? Hai năm nay sức khỏe của ông ngày càng kém, còn lo không được nhìn thấy cháu trai kết hôn sinh con. Dù sao Hoài Viễn còn chưa có đối tượng, nhìn là biết chưa khai khiếu. Ông nội Diệp tuy mong cháu trai sớm lập gia đình nhưng cũng không biểu hiện ra. Sợ Hoài Viễn có áp lực, đến lúc đó để thỏa mãn nguyện vọng của ông, tùy tiện tìm một người thì đó không phải là điều ông muốn thấy. Tùy duyên đi, Hoài Viễn sống vui vẻ là được, bây giờ thì tốt rồi. Ông nội Diệp cảm thấy hy vọng đã ở ngay trước mắt, cả người đều phấn chấn, đương nhiên không cảm thấy đau ốm gì nữa. Đầy đầu ông đều nghĩ đến việc mình phải sống thêm vài năm nữa, tốt nhất là được nhìn Hoài Viễn và Tiểu Vũ kết hôn sinh con. Ôi, nhà họ Hứa đúng là tốt, A Thiệu không những thúc đẩy Hoài Viễn nhà ông tiến bộ, mà còn đưa cả đối tượng đến tận trước mặt Hoài Viễn nhà ông. Tiểu Vũ à, ôi, hình như cuối tuần sẽ ở nhà chị gái. Ông già họ Hứa nói cuối tuần sẽ đi thăm chắt trai và chắt gái. Ông không có việc gì, lúc đó tốt bụng đi cùng ông ấy một chuyến. Ông nội Diệp đã quyết định, trong lòng thầm tính toán, phải chuẩn bị những món quà gì. Lại một ngày cuối tuần, ông nội Hứa nhìn ông nội Diệp đi dạo từ sáng sớm, còn có cảnh vệ đi sau xách hai tay quà. Ông nội Hứa đầy vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài đây, không phải đã nói với ông rồi sao? Hôm nay tôi đến nhà cháu dâu, ông nhớ gì mà còn mang nhiều đồ thế, làm gì vậy? Ông nội Diệp gật đầu, vô cùng tự nhiên nói, tôi nhớ chứ, tôi đi cùng ông. Ông nội Hứa, ông đi làm gì? Tôi đi cùng ông, tiện thể xem bọn trẻ. Ông nội Diệp nói, ông nội Hứa đắc ý, thèm chứ gì, muốn xem Tiểu Bảo và Tuế Tuế đúng không? Được thôi, đi nào. Ông nội Diệp không phản bác. Tiểu Bảo và Tuế Tuế đúng là rất đáng yêu nhưng chủ yếu ông vẫn muốn xem cô cháu dâu tương lai. Ông nội Hứa vẫn chưa biết Diệp Hoài Viễn và Tiểu Vũ đã ở bên nhau. Nhìn đống đồ mà cảnh vệ sau lưng ông xách, ông khách sáo thế làm gì? Ông nội Diệp nói, không khách sáo, đều là đồ nhà có, nhà tôi chỉ có mấy người, để lại cũng ăn không hết. Cho xương xương đi, nhà con bé đông người, người già trẻ con đều ăn được. Ông nội Hứa gật đầu. Rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Viễn nhà ông cũng lớn rồi, có thể tìm đối tượng rồi, biết đâu chưa đầy 2 năm nữa đã dẫn cháu dâu về nhà cho ông. Ông nội Hứa không nhịn được an ủi người bạn già vài câu. Khóe miệng ông nội Diệp hơi cong lên. Ừ, tôi chờ đây, không vội. Đến cổng nhà họ Cố, ông nội Hứa liền lớn tiếng gọi. Sương Sương, ông đến rồi. Cố Sương đang ngồi cùng Tiểu Bảo làm bài tập. Nghe thấy giọng của ông nội Hứa, cô và Tiểu Bảo nhìn nhau. Tiểu Bảo cũng nghe ra giọng của ông nội Hứa, buông bút trong tay, vui vẻ nói. Mẹ, ông Ngô đến rồi. Đúng rồi, con đi đi. Cố Sương nhẹ giọng nói, có thể nghỉ ngơi một lát rồi. Tiểu Bảo vui vẻ ra ngoài đón ông nội Hứa. Vốn dĩ Thần Thần và Tiểu Bảo ngồi cạnh nhau làm bài tập. Thấy Tiểu Bảo ra ngoài, cậu bé nhìn về phía Cố Sương. Cố Sương cười nói với cậu bé. Thần Thần cũng nghỉ một lát đi. TBCTH Thần Thần vâng một tiếng. Đi, chúng ta ra ngoài xem nào. Cố Sương nói với Thần Thần. bà nội Cố đang nhiệt tình trò chuyện với hai ông già trong sân. Ra ngoài, Cố Xương thấy ông nội Diệp hơi ngạc nhiên. Ông nội Diệp, ông cũng đến à? Ông nội Diệp nhìn Tiểu Bảo đầy trìu mến, nhẹ giọng chào Cố Xương. Ở nhà không có việc gì, cùng ông nội con ra ngoài dạo chơi. Xương Xương, không làm phiền con chứ? Không làm phiền, không làm phiền, nhanh vào nhà ngồi đi. Cố Xương cười nói, cô quay đầu hét vào trong nhà. Tiểu Vũ, rót ấm trà. Cố Tiểu Vũ vừa nghe thấy động tĩnh, liền bế Tuế Tuế ra ngoài. Đến rồi, Cố Tiểu Vũ đặt Tuế Tuế xuống đất. Tuế Tuế nhìn ông nội Hứa, bước những bước chân ngắn về phía ông nội Hứa, miệng lẩm bẩm gọi. Ông Cố, vâng, ông nội Hứa vội vàng đáp lại, giọng nói trìu mến. Ánh mắt Cố Tiểu Vũ chạm vào ánh mắt ông nội Diệp, vô thức mỉm cười với ông. Chào ông nội Diệp. Cố Tiểu Vũ vừa nghe chị mình gọi như vậy, cũng theo gọi một tiếng. Ông nội Diệp vui vẻ. Ồ, cháu là Tiểu Vũ à? Vâng, cháu là Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ thấy ông biết mình, có chút tò mò, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp ông. Cố Xương phản ứng lại, nụ cười sâu hơn một chút, nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đây là ông nội của Hoài Viễn. Nghe chị mình nói, Cố Tiểu Vũ ngẩn người ra, sau khi phản ứng lại thì đột nhiên có chút luống cuống. Thì ra là ông nội của anh Diệp, cô ấy không nhịn được lại gọi một tiếng. Ông nội Diệp chào ông, cúi đầu chào, sau đó có chút hoảng loạn nói. Cháu đi rót trà cho các ông. Ông nội Hứa có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng của Tiểu Vũ, hỏi. Tiểu Vũ sao thế, căng thẳng gì vậy? Ông nội Diệp cũng có chút căng thẳng. Xương Xương, có phải ông làm Tiểu Vũ sợ không? Cố Xương cười nói, không sao, Tiểu Vũ chỉ là hơi không phản ứng kịp, ngại ngùng thôi. Ngại ngùng gì? Ông nội Hứa không nhịn được hỏi. Cố Xương cười nói với ông nội Hứa, Tiểu Vũ và Hoài Viễn ở bên nhau rồi. Ông nội Hứa ồ một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn người bạn già. Được lắm ông già, hôm nay cố ý đến xem cháu dâu tương lai đúng không? Ông nội Diệp vội nhìn vào trong nhà, nói. Ông nhỏ tiếng thôi, đừng để Tiểu Vũ nghe thấy, con bé da mặt mỏng, tôi chỉ đi cùng ông dạo chơi thôi, không có ý gì khác. Ông nội Hứa, phỉ, ông tin lời mình nói không? Còn đi cùng tôi dạo chơi, cách chương.